Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 20, Trọng Khẩu Vị. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư cùng Lăng Tuyết rằng co. Sắp xếp gọn đạn Ninh Thư giơ thương đối. Lăng Tuyết sắc mặt trắng bệch. Điều chuyển động thân thể bên trong. Linh khí, ngăn đỡ đạn. Thế giới này linh khí mỏng manh đến làm cho người khó có thể tưởng tượng. Hiện tại trong cơ thể nàng tích xúc thời gian dài như vậy linh khí không có. Đan, điền sạch sẽ, liền gân mạch cũng bắt đầu đau. Thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Loại này quỷ đồ vật nếu là thả. Nàng trước kia, vung lên phất ống tay áo liền làm xong. Nơi đó còn sẽ như vậy. Khó khăn. Mà lại nàng cũng không có cách nào động. Khẽ động lại muốn một lần nữa hình thành một cái bình chướng. Trong cơ thể nàng linh khí đã không có. Người thật là muốn chết. Lăng Tuyết âm thanh lạnh lùng từ trong hàm răng lộ ra đến, mang theo một cỗ sát khí mãnh liệt. Ninh Thư mím môi một cái, biết lần này nàng là đem nữ chính làm phát bực, nhưng là nàng không hối hận. Lăng Tuyết muốn rút ra linh hồn của nàng. Chẳng lẽ nàng muốn duỗi cổ để Lăng Tuyết đem linh hồn của nàng rút ra? Linh hồn chính là toàn bộ của nàng. Ninh Thư ghìm súng, híp mắt nhìn thấy Lăng Tuyết linh khí bình chướng giống như càng ngày càng yếu. Ninh Thư lại đối nổ hai phát súng. Ninh Thư trong lòng thế mà sinh ra một loại bắn bia cảm giác. Đứng như vậy bất động để nàng đánh, không nên lấn hiếp người quá đáng. Lăng Tuyết đều muốn tức nổ tung. Cho tới bây giờ đến thế giới này liền không có chật vật như vậy. Ngoại trừ tại một cái nam nhân trên thân, đạn từng khỏa rơi trên mặt đất, mà Lăng Tuyết linh khí bình chướng bành một tiếng nổ tung, một viên đạn đánh vào nàng xương quai xanh vị trí. Ninh Thư nhìn trúng thời cơ, lại hướng nàng đánh một thương. Lăng Tuyết tay mắt lanh, lẹ né tránh. Lăng Tuyết hận nhìn Ninh Thư một chút. Muốn chơi chết Ninh Thư. Nghĩ đến mình không có linh khí chính là một người bình thường. Lấy huyết nhục chi khu tiếp thế giới này vũ khí, Lăng Tuyết còn không có ngốc như vậy. Ninh Thư nhưng cũng mặc kệ cái gì chiến đấu lễ nghi, mà lại hiện tại nữ chính tựa như là nhổ răng lão hổ. Hiện tại không thống hạ sát thủ còn phải đợi đến nữ chính tốt. Ninh Thư nhưng không có như thế thân sĩ. Ninh Thư đối Lăng Tuyết nổ hai phát súng, đương nhiên lấy nàng ngũ hoàn trình độ, đương nhiên là đánh không trúng. Xem ra là muốn bao nhiêu luyện tập. Lần này nữ chính là không có phòng bị, thành bia ngắm. Lần sau nữ chính nhìn thấy nàng, nhất định sẽ đem nàng chơi chết. Lăng Tuyết âm trầm nhìn nàng một cái, trên trán đều là ngang ngược, che lấy vết thương nhoáng một cái liền mở cửa chạy. Ninh Thư vội vàng theo sau. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Không có người so với nàng cũng biết nữ chính tàn nhẫn. Ninh Thư đem súng của mình dùng quần áo bọc lại, đi theo Lăng Tuyết. Yến hội đại sảnh vẫn như cũ sáo trúc tiếng vang. Lăng Tuyết lại bị Lãnh Ngạo cho cuốn lấy. Lăng Tuyết quay đầu nhìn thoáng qua đuổi theo Ninh Thư, lại nhìn thấy Lôi kéo mình Lãnh Ngạo, trong lòng rất không kiên nhẫn. Ninh Thư đương nhiên sẽ không ở nhiều người như vậy trước mặt nổ súng. Nếu là đưa tới rối loạn, để Lăng Tuyết trốn thoát liền phiền toái. Nhìn thấy Lăng Tuyết bị Khốc Huyễn Cuồng Bá túm Lãnh Ngạo lôi kéo nói đông nói tây. Lăng Tuyết một mặt trắng bệch giống như quỷ, trên mặt rất không kiên nhẫn, mặc trên người chính là quần áo màu đen. Nữ chính rõ ràng tại phun huyết, Lãnh Ngạo đều không có chú ý tới. Ninh Thư trong lòng phát lên một cỗ cười trên nỗi đau của người khác cảm giác. Để ngươi nha hoa đào đóa đóa mở. Ninh Thư không để lại dấu vết hướng hai người kia đi qua. Lăng Tuyết nhìn thấy Ninh Thư tới gần lập tức đẩy ra Lãnh Ngạo. Sau đó hướng phía cửa chạy tới. Bị đẩy ra Lãnh Ngạo ngây ngốc. Ninh Thư một cước đá văng, ngăn tại nàng trước mặt Lãnh Ngạo. Đuổi theo. Lăng Tuyết nhìn thoáng qua đằng sau đuổi sát không buông nữ nhân. Trong lòng bị đè nén cùng ngực đau đớn để Lăng Tuyết trong lòng tràn đầy ngang ngược. Cảm giác như vậy tựa như là về tới tu chân thế giới. bị người đuổi giết cảm giác, tràn đầy cảm giác bất lực. Lăng Tuyết ở trong lòng thề, sau này nhất định phải làm cho những cái kia ở trước mặt nàng nhảy nhót thằng hề giết hết không xá. Hôm nay, nàng chính là bị một con kiến hôi cho cắn. Ninh Thư chỉ có thể may mắn mình đi học một đoạn taekwondo, thể chất tăng lên, không phải cùng nữ chính chạy marathon, quả thực là muốn mệt mỏi co quắp tiết tấu. Đột nhiên, một chiếc xe ngăn ở Lăng Tuyết trước mặt. Lăng Tuyết trong lòng ngừng lại, không biết là địch là bạn. Theo ở phía sau Ninh Thư lập tức dừng bước, bản năng trở về chạy. Bình thường mà nói, nữ chính gặp nạn đều sẽ có quý nhân tương trợ. Nàng quý nhân đã tới, nàng liền phải xui xẻo. Nàng cũng không cho rằng mình ngũ hoàn trình độ có thể cùng người nghịch súng chiến. Quả nhiên Ninh Thư quay đầu liền thấy từ trên xe bước xuống một cái nam nhân. Đối bóng lưng của nàng liền bắn một phát súng. Ninh Thư rất không có tiền đồ, lập tức nằm dạp trên mặt đất, cái cằm đều đập, sau đó nhanh chóng đứng lên, chạy không còn hình bóng. Lăng Tuyết nhìn thấy sắc mặt của người đàn ông này không thật là tốt, rất có áp bách tính, ánh mắt nhìn về phía Lăng Tuyết, giật giật cái mũi, hỏi, thụ thương rồi, đều thấy được còn nói. Lăng Tuyết có chút tức giận nói, người nên, không phải muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, diệt ta tốt tiếp thu ta bang. Phái, nam nhân kia cười một tiếng, ôm ngang lên Lăng Tuyết đưa nàng ném vào trong xe, sau đó nổ máy xe, vẫn không quên chế giễu Lăng Tuyết. Ám dạ nữ vương thế mà bị như vậy một tiểu nha đầu làm cho bị thương. Lăng Tuyết che lấy vết thương, cảm giác rất đau, nghe được tiếng cười nhạo của hắn, hung ác tiếng nói, ngậm miệng. Ninh Thư trốn tránh, nhìn xa xa xe đi, thở thật dài một cái. Từ nay về sau, nàng thời thời khắc khắc đều muốn chú ý cái mạng nhỏ của mình. Ăn như thế, thiệt thòi lớn Lăng Tuyết, đoán chừng sẽ đem nàng xé xác. Tích giọt, một trận gấp rút tiếng kèn dọa Ninh Thư nhảy một cái. Nhìn xem, bên cạnh xe, cửa sổ xe mở ra lại là giáo y Đại Thúc. Lên xe, giáo y đối Ninh Thư nói. Ninh Thư lập tức liền lên xe. Nhìn thấy, giáo y nổ máy xe, sau đó phi tốc liền cùng bay lên đồng dạng. Người có thể hay không chậm một chút a? Ninh Thư kém chút đều nhọn kêu đi ra. Quay đầu nhìn thấy lái xe giáo y lại xuyên màu đen áo khoác lớn. Quả thực, cũng không biết làm như thế nào nhả rãnh. Mới vừa rồi là chiếc xe nào? Giáo y nhìn xem trước mặt xe hỏi. Ninh Thư có chút mộng. Hỏi, cái gì? Lăng Tuyết thượng chiếc xe nào? Giáo y nhìn xem Ninh Thư ánh mắt phá lệ lãnh. Khóc, giống như là phải xử lý không có chỗ nào dùng rác rưởi đồng dạng. Là chiếc xe này, Ninh Thư nói. Ninh Thư có chút hơi nghi hoặc một chút. Giáo y tại sao phải đuổi kịp a? Chẳng lẽ hắn muốn đi cứu nữ chính? Đại Thúc, không mang theo dạng này. Nàng liều sống liều chết mới khiến cho Lăng Tuyết xảy ra chút máu. Đại Thúc a, người nên không phải muốn đi cứu nàng đi. Ninh Thư cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ta cần nàng, giáo y nói. Ngọa tào, nằm cái lớn rãnh. Ninh Thư mặt trong nháy mắt liền bóp méo, hơi có chút nản lòng thoái chí, nói ra, đã như vậy, Đại Thúc vì cái gì còn phải cho ta thương? Giáo y kỳ quái nhìn Ninh Thư một chút, nói ra, ta cho ngươi thương cùng ta cần Lăng Tuyết có cái gì xung đột sao? Ninh Thư, vì cái gì giáo y Đại Thúc cho người cảm giác như thế quỷ xúc đâu? Trong miệng nói cần Lăng Tuyết, còn mẹ nó cho nàng súng bắn nữ chính, nên không phải muốn lên diễn một trận yêu hận dây dưa. Cầm tù trọng khẩu vị kịch bản đi. Ninh Thư đong đưa đầu của mình, cái này kịch bản đến cùng là vặn vẹo đến trình độ nào a? Ngọa táo, kịch bản ngươi căn bản cũng không có chưa từng xuất hiện, vẫn là nói ngươi là ẩn tàng đại boss. Hết chương.